Bá Võ Khai Hoang, chương 744, Đồ Tang, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nghị Tòng quân trẻ tuổi rơi vào suy ngẫm. Có lẽ là mượn sương mù dày đặc và thuyền vận chuyển lương thực. Dạo này bến tàu phía đông thành Tú Thủy luôn bị sương mù bao phủ. Ngày nào cũng có mười mấy chiếc thuyền lớn xuất phát từ nơi này, vận chuyển lương thảo và mũi tên lên Thượng Du. Nếu như ta đoán không sai, 3.000 cường cung thủ này đã trốn ở trong thuyền lương thảo, né tránh tay mắt của mật thám. Về phần vì sao bọn họ có thể bắn cung trên thuyền, ta có nhìn thấy một câu nói ở trong chiến báo: thiết kỳ bang kết thuyền như thành, bọn họ đã nối mấy chục chiếc thuyền lớn với nhau. Hơn nữa Tây Sơn là một vùng sông nước dày đặc, lại gần sông Thần Tú, nên những thợ săn này không phải không có kỹ năng bơi lội như đám người phía Bắc. Huống hồ, chiến báo từ quận Tú Thủy đã về đến nơi này, đây quả thật là một trận đại bại của thủy sư doanh quận Giang Nam, làm sao có thể là hoang đường. Vương Thăng không còn gì để nói. Thật ra hắn cũng có thể suy đoán ra vài phần chân tướng từ những chiến báo này, chỉ là hắn không muốn tiếp nhận sự thật này mà thôi. Đổng Thiên Nhạc này thật sự là phế vật, cực kỳ vô năng. Vương Thăng xoa xoa thái dương, chỉ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ta để hắn đi quận Tầm Dương là đi hỗ trợ quận nha Tầm Dương thanh trừ cướp sông. Ai bảo hắn tự tiện chủ trương đi làm đao cho đám cướp sông Thập Thất Liên Hoàn Ổ tham gia trận chiến ở Tú Thủy. Nếu như hắn thật sự có năng lực chiến thắng thì cũng thôi, người này lại không biết mình có bao nhiêu năng lực, khiến cho thủy sư bị tổn thất hầu như không còn. Dù là toàn bộ 13.000 châu quân toàn quân bị diệt thì cũng không khiến cho Vương Thăng tức giận như vậy. Vấn đề thủy sư và bộ binh không giống nhau. Những chiến thuyền cỡ lớn của thủy sư đều cực kỳ đáng giá, hơn nữa còn rất khó chế tạo. Chế tạo một chiếc chiến thuyền lớn, quá trình cực kỳ phức tạp. Đầu tiên bọn họ phải thu thập một lượng lớn gỗ, lại phải hong khô tận nửa năm. Sau đó, trong quá trình chế tạo còn phải mời thuật sư khảm một lượng lớn phù văn vào gỗ, để đảm bảo tính kiên cố của thuyền. Đám tướng sĩ thủy sư kia mất thì cũng mất rồi, chỉ cần bỏ ra một chút tiền trợ cấp rồi lại nhận người mới vào là được. Dù sao thì thiên hạ này cũng có vô số võ tu, chết một lứa lại sinh một lứa, có thể nói là dùng mãi không hết. Nhưng tổn thất những chiếc chiến thuyền này, sức chiến đấu của thủy sư doanh quận Giang Nam sẽ không thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Ngoài ra, những cái bát tí sàng nỏ, nỏ bò cạp, máy bắn đá, thậm chí là tứ tí, chu thần nỏ ở trên thuyền kia, tất cả đều là quân giới cực kỳ đáng giá. Chỗ đáng trách của Đổng Thiên Nhạc chính là hắn đem tận 54 chiếc chiến thuyền hoàn toàn mới, 4 chiếc tứ tí chu thần nỏ và rất nhiều khí giới quân dụng giá trị mấy trăm vạn lượng bạc, tất cả đều ném cho thiết kỳ bang, khiến cho thực lực của đám phản tặc kia tăng mạnh. Lần này, Tư Nghị Tòng quân trẻ tuổi không lên tiếng nữa. Không có phủ tổng đốc cho phép, Đổng Thiên Nhạc dám xuất chiến hay sao? Mấy ngày trước, thủy sư doanh quận Giang Nam đều trơ mắt nhìn Thập Thất Liên Hoàn Ổ bị thiết kỳ bang đánh cho tổn thất nặng nề. Nhưng có ai quan tâm đến cái này đâu? Trận đại bại ở quận Tú Thủy này thực chất vẫn là phủ tổng đốc không chịu nổi áp lực bên ngoài, ám nghỉ Đổng Thiên Nhạc đi xuống Hạ Du để thăm dò. Có điều, việc đã đến nước này, chỉ có thể do Đổng Thiên Nhạc cõng nồi. Cũng là Đổng Thiên Nhạc vô năng khinh địch, khiến cho thủy sư doanh quận Giang Nam đại bại, cũng là gieo gió gặt bão. Sắc mặt hắn thành khẩn, ôm quyền nói: tổng đốc đại nhân, thiết kỳ bang bát nguồn từ thủy sư doanh Sùng Châu ngày xưa, trong bang có gần 2.000 lão, binh tinh thông thủy chiến. Tứ sau khi thủy sư Doanh Sùng Châu bị tiêu diệt, hơn nửa người trong đó vẫn dựa vào nước để làm ăn. Xuất thần giàu có, rất nhiều người đều có tu vị cao, không chỉ là lục phẩm thất phẩm, hơn nữa chiến, đồ và pháp khí đầy đủ, sức chiến đấu cực mạnh, bọn họ còn có rất nhiều nhân thủ, lung lạc mấy vạn xê, ly và ngư trịch treo thuyền, ở Tú Thủy để bản thân sử dụng, bây giờ lại có 54 chiếc chiến, thuyền quân dụng, có thể nói là như hổ thêm cánh, như rồng vào nước. Sức chiến đấu của 3.000 cường cung thủ kia lại có thể so sánh với tinh nhuệ ở biên quân, đặt ở chiến trường cũng đủ để áp chế châu quân với quy mô vạn. Người, ta còn nghe nói, Thiết Kỳ bang thu nạp 15.000 tên thợ mỏ to lớn khỏe mạnh từ phía tây quận Tú Thủy, toàn bộ đều mặc giáp, huấn luyện ngày đêm. Trong mấy ngày gần đây, bọn họ đã cướp đoạt được 700 vạn lượng bạc và vàng, cùng với vô số vật tư, dùng số tiền này để trắng trợn chiêu mộ cao thủ, còn ra giá cao để thu mua một bảo giáp tam phẩm và rất nhiều pháp khí cung nỏ. Theo tin tức của Cẩm Y Vệ, bọn họ đã chiêu mộ được 2 vị cao thủ ngũ phẩm, đều là hảo hán Lục Lâm ở phương Bắc, là người trên hắc bảng. Nghe danh nhân, nghĩa của Sở Hy Thanh nên đến nhờ vả, cộng thêm 4 chiếc tứ tí chu thần nỏ mà Đổng Thiên Nhạc bỏ lại, số lượng chu thần nỏ của bọn họ đã lên đến 13. Cái, cục diện bây giờ, Phủ Tổng Đốc đã không thể ngồi xem nữa, mặc kệ là chiến hay là không, đều phải quyết định ngay bây giờ, bằng không thực lực của Thiết Kỳ bang càng ngày càng tăng. Kéo dài thêm một ngày, thực lực của bọn họ lại mạnh thêm một phần, chúng lại không quyết định, sớm muộn gì cũng mất khống chế. Cách chương.